Giữ sẽ, em, Jun, tác giả hư quá spoiler. Mọi người yên tâm, Juni Jun đã mã hóa spoil rồi nha. Yên tâm đọc tiếp. Ô, cách chương.